Chương 1023 tối cường thăng cấp hệ thống. Chợt rối tinh rối mù. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống quát một tiếng xuống, ma ý đầy trời người tới. Tây vực ma tổ, xông phá phong ấn ma tổ, cũng là ma tộc người mạnh nhất, hắn một giọng nói trực tiếp đem cổ thông thiên cho thoáng trấn áp, theo lý thuyết, đời sau bị giết, hắn hẳn vô cùng phẫn nộ, huống chi hắn đem Chu Liệt trở thành thân tôn tử như vậy đối đãi, hắn hẳn so với cổ thông thiên càng tức giận mới là. Nhưng là, cũng không có, hắn ngược lại là thường tỉnh táo, bởi vì Long Phi, hắn yêu cầu Long Phi, thời gian 3 năm, hắn cảm nhận được thọ nguyên chạy mất, hao hết, nội tâm của hắn sợ hãi thọ nguyên hao hết ngày hôm đó hạ xuống, điều này cũng làm cho tâm thần hắn trên sinh ra một chút sợ hãi, cái này sợ hãi giống như là tâm ma như thế ở tâm thần hắn bên trên thâm căn cố đế, chém không đi, hủy không, chuyện này với hắn tu luyện bị ảnh hưởng cực lớn, cuối cùng. Hắn nghĩ tới, muốn đem này đạo tâm ma chặt đứt thì nhất định phải lấy được càng nhiều thọ nguyên, những ràng buộc thiên vũ đại lục thọ nguyên, những ràng buộc mới có thể đem trong lòng tâm ma chém chết, chỉ có tìm tới Long vực, lấy được Long tổ mật bảo, đây là hắn duy nhất đường, cho nên Long Phi không thể chết được, ít nhất, bây giờ còn không thể chết được. Cổ thông thiên bị Long Phi chọc giận hỏa mãnh liệt, sát ý trùng thiên, nếu để cho hắn tiếp tục như vậy lời nói, kỳ duy nhất hy vọng cũng sẽ tan biến xuống, uy áp một trấn, ý hắn đọc cũng truyền âm cho cổ thông thiên đạo, để cổ huynh, tỉnh táo một chút. Hai người bọn họ liên minh, lần trước ở trên ao máu xuất hiện lão giả chính là cổ thông thiên phi tiên cảnh giới khí tức cũng là trong nháy mắt vừa thu lại, nhanh chóng tỉnh táo lại, nhưng mà vừa lúc đó, Long Phi nhìn mập mạp, nhìn trái tim của hắn bên trên bị đâm xuyên hẳn lỗ thủng lớn, trong lòng sát ý thoáng cái sẽ để cho hắn mất lý trí, gầm thét một tiếng, nghe đủ chưa? Đủ chưa? Đủ mẹ của ngươi, theo lão tử huynh đệ. Gánh lên thần vũ đại pháo hướng về phía cổ thông thiên lại vừa là một pháo oanh đi lên, ê ung ung. Ung ung. Thanh âm rung trời nhưng là, 10.000 mai tiên tinh bộc phát ra năng lượng đang nhanh chóng bành trướng, nhưng là lại đang nhanh chóng cấp tốc, bị một cổ cường đại lực lượng cho áp chế gắt gao ở, sau đó không trung phát ra một vết nứt, ma tổ lực lượng dũng động, trực tiếp đem 10.000 mai tiên tinh bộc phát ra năng lượng chuyển tới trong hư không lực lượng dời đi, Kakashi năng lực, Long Phi hai mắt trầm xuống, chết nhìn chồng chọc tây vực ma tổ. Tây vực ma tổ khẽ nói, Ê Long Phi, ngươi lấy cái gì? Đấu với chúng ta. Ngươi bây giờ quá yếu, nếu muốn giết xuống chúng ta, vậy ngươi phải đi tìm tới Long Vĩ Mộ, mở ra Long vực, lấy được Long tộc toàn bộ lực lượng mới có thể giết chết chúng ta, nếu không lời nói, ngươi căn bản không phải đối thủ, biết chưa? Nói thẳng ra, lúc này đã không có gì tốt giấu giếm, Long Phi không phải người ngu, hắn tự nhiên có thể muốn lấy được, ô ha ha, Long Phi cuồng cười một tiếng, Ê rốt cuộc nói ra các ngươi con mắt. Ta là ngữ ngôn chi tử, chỉ có ta có thể tìm được Long vực, có thể lão tử hết lần này tới lần khác không đi tìm, các ngươi muốn có được Long tộc bí bảo. Ha ha ha. Đời này cũng đừng nghĩ. Thanh âm cực kỳ cuồng vọng, hắn đã sớm biết, hơn nữa hắn cũng nhất định phải mở ra Long vực, nhưng hắn chính là như vậy nói, để cho hai người bọn họ khó chịu, cổ thông thiên hai mắt trầm xuống, lạnh rên một tiếng, đạo, "Cả ngươi bởi vì ngươi không tìm Long vực liền xong chuyện sao? Ngươi một ngày không tìm được Long vực, bên cạnh ngươi người một ngày cũng sẽ bị chết một cái, hôm nay là đầu này heo mập, ngày mai sẽ là nữ nhân ngươi, sau trời chính là ngươi nam thiên khu vực gia gia, thân nhân, huynh đệ. Ngươi có gan cũng đừng đi tìm a. À. Long Phi, ta sẽ nhìn một chút bên cạnh ngươi lại có bao nhiêu người có thể chết, ha ha ha, cổ thông thiên cũng là lửa giận dũng động, dị thường tức giận mà hắn lời nói một lần nữa chạm vào Long Phi sâu trong nội tâm cái kia yếu nhất. Cũng là hắn muốn nhất thủ hộ thần trải qua, hai mắt một nanh, Long Phi trên người khí tức biến hóa, ngay sau đó Long Phi gầm thét một tiếng, ê nhập ma. Ông. Thân thể biến đổi, sáu con màu đen xương cánh xông phá sau lưng, sợi tóc như máu, theo gió chập chờn, toàn bộ khí tức biến hóa đến mức dị thường hung tàn, hóa thân làm thiên ma, xấu xí vô cùng, nhưng là lực lượng kiêu căng lại đang điên cuồng thiêu đốt thiên ma, trên tay nắm một khối thạch bi, thiên bi thạch. Kháng trên bờ vai, khí thế hung tàn vô cùng, đồng thời cũng vô cùng lạp phong, nhất định chính là huyễn túng treo nổ ngày, thiên bi thạch động một cái, như cùng một thanh bảo kiếm chỉ cổ thông. Thiên, đạo, ê muốn làm bên cạnh ta người là chứ? Vậy hôm nay lão tử trước hết hại chết ngươi. A. À. Nhập ma, Long Phi hoàn toàn biến hóa, trên người hắn hệ thống sức mạnh cũng hoàn toàn biến hóa, người chung quanh tất cả đều nhìn sững sờ, hắn là ma. Hắn có thể biến thành ma. Đây là cái gì ma à? Tại sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Sáu cánh cánh. Hơn nữa tất cả đều là xương tạo thành cánh, rốt cuộc là cái gì ma à? vang lên đủ loại tiếng nghị luận, không có ai biết Long Phi vì sao lại biến thành bộ dáng này, không có ai biết hắn là cái gì ma, bởi vì Thiên Cốt Cấm Kỵ hậu di chứng tạo thành ma không thuộc về Thiên Vũ đại lục này cái vị diện. Vân Nhi lẩm bẩm một câu, đạo, Long Phi ca ca thật là đáng sợ a. Linh Lung lẩm bẩm, ngày hắn khẳng định rất khó chịu, ngươi xem hắn biểu tình, có nhiều thống khổ a. Thống khổ, tương đối thống khổ, mỗi một lần Long Phi nhập ma, thân thể của hắn liền đang kịch liệt thuế biến, đặc biệt là xương hướng phá thân thể, cái loại này thân thể muốn nứt mở đau phi tiêu cùng lạ thường. Đây là hắn lần đầu tiên ở tiên vực cho thấy chính mình nhập ma một mặt, bởi vì hắn thật tức giận không được, mập mạp chết cổ thông thiên còn phải hiệp nhà hắn người, khẩu khí này Long Phi thế nào cũng không nhịn được, nhất niệm trùng thiên, đứng lơ lửng giữa không trung. Trong lòng gầm một tiếng, kẻ Thiên Cốt Cấm Kỵ, đệ cửu tầng mở. Đệ cửu tầng lực lượng dũng động, Long Phi trên người màu đen lực lượng kiêu căng càng điên cuồng bốc cháy, thật sự như từ trong địa ngục đi ra Lucifer như thế, cực độ hung tàn. Hai mắt nhìn chằm chằm cổ thông thiên đạo, rồi làm người nhà ta. Đến, sẽ nhìn một chút hôm nay ai có thể hại chết ai. Ông. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi biến mất, thiên bi trên đá nhất đạo lục quang chợt lóe, Long Phi lực lượng toàn bộ dũng động đi ra, hệ ma vương chém. Hướng về phía cổ thông thiên đỉnh đầu hung hăng đánh hạ, cổ thông thiên khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng nhảy lên, quát ra một tiếng, kẻ không biết trời cao đất rộng đồ vật, chỉ bằng ngươi. Vạn pháp thông thiên. Cổ thông thiên lực lượng khí tức dũng động, hai tay giơ lên, trầm trầm đạo, kề phá cho ta. Thiên bi thạch đánh xuống, cổ thông thiên đỉnh đầu ý rắc rắc. Phanh, phanh, phanh, hư không không ngừng vỡ vụn, không ngừng phát ra trầm đục tiếng vang âm thanh, cổ thông thiên không ngừng hạ xuống, không chịu nổi. Thiên Cốt Cấm Kỵ đệ cửu tầng lực lượng cùng thiên bi thạch lực đo kết hợp với nhau quá mạnh, mặc dù không có thể giống như khắc chế hạng bạc như thế lần nữa hủy diệt một đòn. Nhưng là này một đạo lực số lượng lớn lấy rung chuyển phi tiên cảnh giới cường giả, cổ thông thiên bị nghiền ép, đây là mấy trăm năm qua lần đầu tiên. Toàn bộ thần đế thành. Người cũng rung động, ngay cả Tây vực ma tổ cũng rung động, người này, không phải, số từ, 1811.